Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, V5 đặc khiển quân đội. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tăng lên tinh thần lực kết tinh. Triệu mục một hồi động tâm, đây có thể là tuyệt đối bảo bối. Thế giới luân hồi giai đoạn trước tăng lên tinh thần lực đường dây rất ít. Coi như không phải vĩnh cửu tăng lên, chẳng qua là tạm thời tăng lên vậy cũng rất tốt. Thời khắc mấu chốt là có thể sử dụng tới cứu mạng. Huống chi nếu như muốn biện pháp phối trí thành dược tề chưa chắc không thể gia tăng vĩnh cửu thuộc. Tính, đem vần phong ấn, triệu mục mang lữ đoàn cùng xuất hiện ở trên biển. Cái hiện phòng chế du thuyền không ngừng đến gần đảo Hắc Dạ. Bạch Nhãn xa xa thấy đảo Hắc Dạ trên bến tàu một lớn một nhỏ hai chiếc to lớn phi đính. Trong đó một chiếc dài hơn ngàn mét phía trên có V5 dấu hiệu. Ngoài ra một chiếc trên trăm mét dáng dấp phía trên có hiệp hội thợ săn dấu hiệu. Xem phi đính lên bụi bặm. Kết hợp đảo Hắc Dạ không khí chất lượng có thể suy tính ra bụi bặm rơi xuống mấy ngày. V5 hẳn là một tháng tới trước. Hiệp hội thợ săn cũng chính là hai ngày trước. Không cần đến gần đảo Hắc Dạ. Xa xa cũng có thể thấy đảo Hắc Dạ đến gần đảo trung tâm địa phương thiêu đốt thông lửa trời biển. V5 và hiệp hội thợ săn ở bến sông bên ngoài kiến tạo chặn một cái tường thành. Tạo thành thành tường không phải đá cũng không phải sắt thép, mà là thực tái trực diện đảo Hắc Dạ đảo lòng phương hướng trăm mét báo thù người khổng lồ. Những thứ này trăm mét báo thù người khổng lồ có trí khôn, chủ động khống chế tự thân chiếm đoạt ánh mặt trời năng lực, đem chung quanh mặt trời virus toàn bộ đều chủ động rút ra đi. Lúc này mới bảo đảm sau lưng bến sông một khối này nho nhỏ khu an toàn. Những thứ này báo thù người khổng lồ nhìn dáng dấp không phải xuất thân từ Evan trong trí nhớ báo thù tổ chức, như vậy thì hẳn là V5 dùng tự mình giặt não tử sĩ chế tạo. Dài đến nghìn mét dáng vóc to phi đính phần đáy lại có bánh xe. Nếu như hủy đi phía trên túi hơi, cái này phi đính có thể trên đất di chuyển, thông qua bạch nhãn nhìn thấu. Triệu mục tại phi đĩnh bề ngoài thấy ẩn núp rậm rạp chằng chịt hỏa tiễn bắn chiếc. Thậm chí ở bên trong phát hiện hoa tường vi bom và bom nguyên tử đầu. Thậm chí cái này cũng chưa tính. Ở kho đạn phương vị có một cái bị bảo vệ niệm năng lực người. Niệm năng lực người không là bảo vệ kho đạn, mà là ngược lại bị bảo vệ. Nguyên nhân chỉ có hai cái. Không phải hắn niệm năng lực có thể cường hóa vũ khí nóng lực tàn phá. Chính là hắn bản thân có không gian năng lực, mượn không gian năng lực dự trữ càng nhiều hơn vũ khí đạn dược. Tự thân tương đương với một cái di động không gian kho đạn. Bảo thủ phỏng đoán, cái này một chiếc dáng vóc to phi đính hỏa lực có thể phá hủy toàn bộ đảo Hắc Dạ. Cái này không kỳ quái. Mặt trời virus và hắc ám đại lục có liên quan. Chuyện liên quan đến hắc ám đại lục, V5 tuyệt đối sẽ không chút nào khinh thường. Du thuyền còn không có đến gần bến sông, trên bến tàu đậu một chiếc hỏa tiễn xe ra đa phong tỏa du thuyền. Đồng thời đài phát thanh trong truyền để cảnh cáo thanh. Triệu mục hướng về phía Finn MacCap nháy mắt. Finn MacCap mang theo tất cả mọi người chứng kiến đạp mặt nước đi về phía bến sông. Thấy chỉ là một người. Trên bến tàu vậy đi ra một cái niệm năng lực người đạp nước đến gần. Kiểm tra qua chứng món thật giả. Du thuyền đài phát thanh truyền tới chấp thuận cặp bờ chỉ thị. Du thuyền cặp bờ, triệu mục đoàn người bị mang hướng V5 dáng vóc to du thuyền. Bên trong thật là giống như một thành phố nhỏ. Đông chuyển tây chuyển cuối cùng đi tới ở vào phi đĩnh đầu một gian phòng chỉ huy tác chiến. Người bên trong không nhiều liền 5 người. Một người trong đó thả ra niệm lực ở trên bàn tạo thành một cái lập thể giả tưởng bàn bản đồ cát. Nhìn dáng dấp chính là đảo Hắc Dạ. Nhưng là chỉ có hòn đảo vòng ngoài lập thể giả tưởng bàn bản đồ cát hòn đảo trung bộ hoàn toàn. Trống không, ngươi chính là lữ đoàn huyễn ảnh đoàn trưởng Triệu Mục. Nhìn chằm chằm bàn bản đồ cát quân trang, ông già ngẩng đầu lên. Chính phải, Triệu Mục gật đầu một cái. Ngươi xuất từ đảo Hắc Giả? Quân trang ông già hỏi tới. Ta xuất từ đảo Cầu Vồng. Bất quá cái này Hắc Giả đại công một mạch là ta diệt hết. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Quân trang ông già gật đầu một cái. Những thứ này và hắn hiểu như nhau. 3 năm trước Hắc Giả đại công ở đảo Cầu Vồng trọng thương mà về. Căn cứ công quốc Hắc Giả, những quý tộc kia nói Hắc Giả đại công ám hại đảo Cầu Vồng gặp phải đương. Thời đảo Cầu Vồng nữ bá tước chồng trả thù. Từ một điểm này tới xem, Triệu Mục và mấy năm trước những cái kia thế giới các nơi toát ra người thần bí không phải một phe. Chẳng qua là vừa hay gặp dịp tham gia thợ săn khảo sát. Hơn nữa cướp lấy không gian năng lực. Sau đó cũng là ở thợ săn khảo sát kết thúc biến mất. Lúc này mới bị tưởng lầm là cùng những cái kia thế giới các nơi toát ra người thần bí là một phe. Trên thực tế cũng không phải là một phe. Ngươi có biết ngươi chọc bao lớn họa? Quân trang ông già đột nhiên lạnh lùng nói. Triệu Mục trong lòng cười một tiếng. Đây là cấp cho hắn hạ mã uy. Ta cũng không có gây họa. Triệu Mục cười nói. Tai họa ngay tại đảo Hắc Gia, không phải là sớm bùng nổ trễ bùng nổ khác biệt, chỉ cần có thể giải quyết hết thảy liền cũng không là vấn đề. Tai họa cũng có thể biến thành loài người nắm trong tay lực lượng. À, nói nghe một chút, quân trang ông già trong mắt thoáng qua lau một cái tán thưởng. Tai họa cái gì? Phàm là cùng Hắc Ám Đại Lục có liên quan. Loài người chết số lượng cho tới bây giờ cũng không phải số ít. Về năm mới sẽ không quan tâm loại này nước nhỏ sống chết. Trên thế giới mấy trăm quốc gia hàng năm chết tại chiến loạn đều có mấy hơn trăm triệu. Chỉ cần về năm không có ngã xuống, loài người cũng sẽ không diệt vong. Vì vậy hắn rất hài lòng Triệu Mục trả lời. Ở ta vấn đề trả lời trước. Trước không và ta giới thiệu một chút các vị và đảo Hắc Giả tình trạng sao? Triệu Mục cười nói, ta là V5 lần này đặc khiển quân đội quan chỉ huy. Người gọi ta song vĩ xa quan chỉ huy là được rồi. Quân trang ông già tự giới thiệu mình. Triệu Mục trong lòng giật mình. Hắn ở trong tài liệu thấy qua song vĩ xa đặc khiển quân đội danh tự này. Nhằm vào Hắc Ám Đại Lục. Về tổ 5 xây 6 con đặc khiển quân đội, trong đó 5 đặc khiển quân đội lấy Hắc Ám Đại Lục truyền tới 5 tai họa lớn hại làm tên. Bản thân cũng là vì ứng đối 5 tai họa lớn hại mới đặc biệt liên hiệp xây dựng. Cuối cùng thứ 6 lớn đặc khiển đội thực lực mạnh nhất từ đầu đến cuối ở Hắc Ám Đại Lục ranh giới. Vùng biển trú đóng, nếu như trong tài liệu ghi lại không tệ. Song vĩ xà đặc khiển quân đội thực lực cũng không phải là giống vậy lợi hại. Song vĩ xà quan chỉ huy tự giới thiệu mình kết thúc. Sát theo giới thiệu còn lại 4 người. Bên ngoài thả niệm lực tạo thành lập thể bàn bản đồ cát chính là song vĩ xà đặc khiển quân đội điều. Cha tổ trưởng Hewlett, đừng xem chẳng qua là tổ trưởng địa vị cũng rất cao. Bởi vì là lợi hại điều tra niệm năng lực rất hiếm thấy. Hewlett niệm năng lực có thể thông qua niệm thú chim ánh mắt đem thấy hết thảy đổi thành là lập thể. Bàn bản đồ cát, đồng thời hắn niệm thú chim, không có khoảng cách hạn chế cách xa bản thể cũng có thể tồn tại. Một cái khác, trung niên dâu quai nón sĩ quan là Michael. Hắn là song vĩ xà đặc khiển quân đội 3 đại đoàn trưởng một trong. Toàn bộ song vĩ xà 3.000 người không sai biệt lắm một cái lữ 3 cái đoàn. Michael đoàn chủ yếu phụ trách chiến đấu. Còn lại 2 cái, một cái phụ trợ một cái tả bí lù. Mặc dù không cảm giác được trên người người này niệm năng lực nhưng là thực lực sẽ không thua. Botobai Gigante, cuối cùng còn lại 2 người. Không thuộc về song vĩ xà mà là thuộc về hiệp hội thợ săn. Từ vào cửa liền chưa cho sắc mặt tốt, thân phận không cần nói cũng biết, chính là hiệp hội thợ săn 12 chi tỷ, si, rắn xây lộ và tuất, su, chó kỳ nhiều ngươi nhóc hả? cái này một rắn một con chó đều là nữ. Một tái là độc dược thợ săn, một tái là nghi nan tạp chứng thợ săn. Điều này cũng làm cho khó trách hiệp hội thợ săn phái hai nàng dẫn đội tới đảo Hắc Gia. Song Vĩ Xà Quan chỉ huy tự mình giới thiệu xong tất cả mọi người. Điều tra tổ tổ trưởng Hewlett bắt đầu giới thiệu trước mắt đảo Hắc Gia. Bọn họ cái này bến sông chỗ ở ban ngày khá tốt. Đến buổi tối sẽ có vô số người lây đánh vào bến sông doanh trại. Mỗi trời buổi tối cũng phải đối mặt một tràng công phòng chiến. Mà đảo Hắc Dạ khu vực trung tâm bị dầu siêu cường độ dày mặt trời vi khuẩn ngọn lửa bao phủ. Ngọn lửa nhiệt độ, bảo thủ phỏng đoán ở 6 triệu độ C trở lên. Bất kỳ niệm thú, chỉ cần đến gần cũng sẽ bị đốt thành hư vô. Thậm chí là bọn họ nhân công chế tạo báo thù người khổng lồ đều không cách nào đến gần. Đến nay mới ngưng bên trong có vật gì tồn tại hoàn toàn là một cái ẩn số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/chéo-tuong-noi-cuong-noi-long-tian-noi-tian-noi-sia-noi-tian-noi-soa-noi-si-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.